hôn sai 55 lần. Chương 707, náo loạn sinh em bé, 27. Góc truyện audio.com, giải phẫu kết thúc mấy giờ, bác sĩ đề nghị Cố Khuynh Thành tốt nhất lúc này không được xuống giường hoạt động, trước nằm ở giường lên, để tránh vết thương hở ra, đợi đến sau 24 giờ, mới xuống giường hoạt động, có lợi cho vết thương hơn. Đường Thời đã trở về nhà một chuyến, đổi một thân trang phục hiu nhàn sạch sẽ, còn để cho thím Trương buổi sáng mang đến cháo gà, anh đợi bác sĩ rời đi, liền múc một chén, ngồi ở bên giường, từng muỗng cho Cố Khuynh Thành ăn. Cố Khuynh Thành cũng biết đây là bổ thân thể, mặc dù lúc này không đói bụng, nhưng vẫn phối hợp với Đường Thời uống nửa chén nhỏ, sau đó giơ tay lên, che vết thương trên bụng mình, dương mắt hỏi Đường Thời một câu. Các bảo bảo đâu? Đường Thời để chén xuống, từ túi móc ra điện thoại di động, đem ảnh mình chụp tìm được, đưa tới trước mặt Cố Khuynh Thành, vừa nói, vừa lướt trên màn hình. Bảo bảo đầu tiên này là bé trai, bảo bảo thứ hai cũng là bé trai, thời điểm tôi chụp hình, bé tè dầm, khóc một tiếng, đây là cảnh người săn sóc đặc biệt đổi lại thả cho bé. Còn có cuối cùng này, là một tiểu công chúa, thời điểm tôi chụp hình, bé nhắm mắt lại, liền cười. Cố Khuynh Thành nghe được câu nói sau cùng, phốc suy bật cười một chút, cái bụng theo đó, co rút hai cái, Đường Thời vội vàng lên tiếng nói. Bác sĩ nói, tốt nhất không đưa QCG, cười to, để tránh vết thương hé ra. Nói xong, Đường Thời hỏi thêm một câu, đau không, có thể là vần còn thuốc mê trên bụng mặc dù bị đánh một đao, nhưng bây giờ Cố Khuynh Thành một chút cảm giác cũng không có. Cô hướng về phía Đường Thời lắc đầu, vươn tay, đem điện thoại Đường Thời nhận lấy. Cố Khuynh Thành cẩn thận đem hình nhìn thêm một lần, mặc dù đều nói mẹ không chê con xấu, nhưng là Cố Khuynh Thành sau khi xem xong, hơi mang theo vài phần thất vọng lên tiếng nói. Thật giống như không có đẹp như trong tưởng tượng của em. Rõ ràng không phải là con Đường Thời, nhưng là thời điểm anh ở nghe được câu này, lập tức đụng lên trước liếc màn ảnh một cái, nói. Nơi nào khó coi, đây chỉ là còn chưa có nảy nở mà thôi, nhất là tiểu công chúa, em nhìn bé xinh đẹp bao nhiêu, quả thực là cùng em một cái khuôn mẫu khắc ra. Cùng cô một cái khuôn mẫu khắc ra. Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của con gái, lỗ mũi cùng đôi mắt nhỏ đều chen chúc lại với nhau, chỉ có miệng vô thanh vô tức cười tâu toét, thật lòng cùng xinh đẹp không liên quan, làm sao lại cùng cô một cái khuôn mẫu khắc ra. Mặc dù Cố Khuynh Thành cảm giác mình sinh tới ba đứa bé cùng chính mình dự đoán chênh lệch rất lớn, nhưng là cô vẫn là biết vâng lời cầm lấy điện thoại Đường Thời, nhìn chằm chằm hình ảnh ba đứa bé nhiều lần, nghiên cứu cẩn thận ngũ quan còn không có thành hình của bọn nó, sau đó thỉnh thoảng ngẩng đầu, liếc Đường Thời ngồi trước mặt một cái, xem anh cùng bọn nhỏ, rốt cuộc nơi nào tương tự. Đường Thời nhìn Cố Khuynh Thành từ khi tỉnh lại đến bây giờ, đã hơn một giờ, hoàn toàn cũng chưa có cầm lấy điện thoại di động của mình, nghĩ tới gọi điện thoại cho Trần Mặc Thâm, báo con đã mới ra đời, đến cuối cùng, Đường Thời rốt cuộc không nhịn được lên tiếng nhắc nhở một chút. Khuynh Khuynh, em có phải hẳn là nên gọi điện thoại, nói cho mọi người, bé mới ra đời rồi hay không? Cố Khuynh Thành ánh mắt không có từ tấm hình con gái mỉm cười trên màn hình điện thoại di động rời đi, chẳng qua là hơi có vẻ mạn bất kinh tâm. Góc truyện audio.com nói một câu, sao, hôm nay mới vừa giải phẫu xong, em cũng chỉ muốn nghỉ ngơi. Cách chương.